Chương 2087, kiếm vô cực thu đồ. Lưu tích logic, đơn giản liền là cường đạo logic. Hắn thiếu ngươi bản nguyên thạch, tiêu không cho phép người khác cùng hắn đấu kiếm, thắng được trên người hắn bản nguyên thạch mẹ nó. Đây là hai kiện không chút nào muốn làm sự tình được không nói trắng ra là, lưu tích liền là khi dễ phương thần cùng phương hy là người mới gương mặt mà thôi. Nếu là đổi lại vô cực thiên bia bên trên cường giả, hắn dám sao cho hắn một vạn cái lá gan, chỉ sợ cũng không dám á loại này ngớ ngẩn, phương thần thật không muốn cùng lý lẽ hội. Nhưng là, hết lần này tới lần khác cái sau lại cho là mình vô địch thiên hạ giống như, một bộ người khác đều thiếu nợ bộ dáng của hắn. Ta để các ngươi đi rồi sao? Lưu Tích lạnh giọng nói. Phương Thần cùng Phương Hy dừng bước, đôi mắt lấp lóe nhìn xem Lưu Tích, nói, cùng ngươi loại này ngớ ngẩn cùng một chỗ, ta đều cảm giác dò người. Đem kia 1000 khối bản nguyên thạch giao ra. Lưu Tích nói y không giao. Phương Thần thái độ rất cường ngạnh, nếu là biểu hiện ra một bộ không muốn gây chuyện thái độ, về sau tất nhiên sẽ có rất nhiều người được đà lần tới. A cùng ta Lưu Tích đối đầu. Lưu Tích nhiều hứng thú nhìn xem Phương Thần. Từng bước một tới gần. Là đi. Thật là không thể nhịn được nữa. Nhìn thấy Lưu Tích kia buồn nôn khuôn mặt, Phương Thần cũng cảm giác không còn gì để nói. Nhìn thấy Lưu Tích tới gần, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp đem Lưu Tích đập bay. Bạch bạch bạch cái sau thân thể, không ngừng lui nhanh, thật vất vả ổn định thân hình, cảm giác toàn thân đau đớn. Tiểu tử, ngươi là ai? Lưu Tích sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Phương Thần, băng lãnh hỏi. Phương Thần. Cái gì ngươi là Phương Thần? Tinh Hà phủ Phương Thần Lưu Tích nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem cái sau. Làm sao không được sao? Phương Thần no y thời khắc này Lưu Tích, trong lòng một trận hối hận. Hắn QNZ không nghĩ tới sẽ đụng phải Tinh Hà phủ Phương Thần, thật xui xẻo. Hiểu lầm, đây là một cái hiểu lầm. Lưu Tích hối hận ruột đều xanh, Tinh Hà phủ Phương Thần là người thế nào, hắn tự nhiên tin tưởng. Trong khoảng thời gian này, vẫn luôn có thể nghe được người này truyền thuyết. Một kiếm Đinh Lam Hà, loại thủ đoạn này, cho dù là hắn đều không thể làm đến, mà đối phương lại làm được. Rất rõ ràng, Tinh Hà phủ Phương Thần thực lực, đã viễn siêu Lam Hà, hắn cũng không cho rằng chính mình là Lam Hà đối thủ. Hừ, lấn yếu sợ mạnh. Phương Thần hừ lạnh một tiếng, ngoại tông có ngươi dạng này đệ tử, thật sự là sỉ nhục gã gia hỏa này cùng thằng ngu đồng dạng, dám ở ngoại tông giả danh lừa bịp. Phương Thần rất hiếu kỳ, những người này đến cùng là thế nào gia nhập vô cực kiếm tông. Hảo hảo tâm tình, bị cái này ngu ngốc gia hỏa cho làm dối. Phương Thần mang theo Phương Hy về tới Tinh Hà phủ. Hy nhi, đừng nóng giận. Phương Thần an ủi. Ta mới sẽ không cùng nớ ngẩn chấp nhận đâu. Phương Hy no y đúng vậy à, ngươi dạng này thông tuệ nữ tử, sao có thể cùng nớ ngẩn chấp nhận đâu? Đột nhiên, trong hư không truyền đến một đạo tang thương thanh âm. Đạo thanh âm này phi thường hư ảo, liền Phương Thần đều không thể bắt được, thanh âm căn nguyên ở đâu? Chuyện gì xảy ra? Phương Thần sắc mặt đại biến, thần trí của hắn khuếch tán, bao phủ toàn bộ Tinh Hà phủ, quả thực là không có phát hiện trong hư không ẩn giấu đi ai. Xin hỏi tiền bối đến cùng là người thế nào, còn xin hiện thân. Không có cách, Phương Thần chỉ có thể đối hư không ôm quyền. Ha ha ha, ta là vì tiểu cô nương này mà đến. Trong hư không, lại lần nữa truyền đến hư vô mở mịt thanh âm. Giả thân giả quỷ, là ta mà đến, vì sao không dám hiện thân? Phương Hy tính tình gấp, nói thẳng. Hy nhi. Phương Thần có chút lo lắng, vội vàng ngăn lại nói. Cái sau ngay cả mình thần thức đều có thể tránh đi, có thể nghĩ, nhất định là một cường giả. Loại này cường giả, hỉ nộ vô thường, nếu là đắc tội, tự không dễ làm. Bất quá, vượt quá Phương Thần đoán trước, Phương Hy. Để trong hư không cứng, giả, cười ha ha. Xoát đột ngột, Tinh Hà phủ bên trong xuất hiện một cái xám ý lìa lao giả. Lao giả này trên thân, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, ánh mắt có chút tối nhạt tối tam. Trong tay chống một cái quải trượng, mang trên mặt một vòng nụ cười. Tiền bối. Cứ việc người trước mắt cho người ta một loại rất bình thản cảm giác, nhưng Phương Thần cũng không dám kinh thường. Tuổi con nhỏ. Tính khí cũng không nhỏ a. Xám ý lìa lão giả vừa cười vừa nói. Lao đầu, ngươi là ai? Phương Hy trừng áo xám lao đầu một chút hỏi. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ta sẽ trở thành ngươi sư tôn. Áo xám lao đầu nói xong, quay đầu nhìn về phía Phương Thần. Tiểu tử, ngươi nữ nhi này tiềm lực không tệ, mà lại có được vạn dung chi thể, phi thường thích hợp ta mạch này truyền thừa. Ta nghĩ thu nàng làm đồ, ngươi có ý tứ gì nghe vậy? Phương Thần nội tâm chấn động. Lão đầu lại có thể nhìn ra Phương Hy Vạn Dung chi thể, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm lão đầu. Tiểu tử, bằng vào ta thực lực, coi như trắng trợn cướp đoạt, ngươi cu nở dê ngăn cản không dứt. Yên tâm đi, thật vất vả gặp được dạng này một cái cục cưng quý giá, ta làm sao lại nhẫn tâm xuống tay với nàng áo xám. Lão đầu tiếp tục nói. Lúc này, Phương Thần mới buông lỏng cảnh giác. Toàn tức có chút ấy này nói ra, tiền bối, vạn bối cũng thế, ta có thể hiểu ngươi ý nghĩ, ngươi đại khái có thể yên tâm đưa nàng giao cho ta, cam đoan đợi chút nữa một lần nhìn thấy thời điểm, để ngươi giật nảy cả mình. Lao đầu phất phất tay nói, tiền bối, ta còn không biết ngươi tên gì dạng này lô mãng đem Hy Nhi giao cho ngươi, có chút không ổn a. Phương Thần có chút khó khăn nói. Đu nở dê vở ơ y a lao đầu, muốn làm sư tôn ta. Không có một chút bản sự không thể được A. Phương Hy nói lao đầu bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức bàn tay hắn hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Lập tức một cái khô một nhánh cây, ra hắn trong lòng bàn tay. Lập tức, lao đầu trong lòng bàn tay, hiện ra không thể tưởng tượng khí tức, trong chốc lát khô một nhánh cây thế mà xuất hiện sinh cơ bừng bừng. Tại Phương Thần nhìn chăm chú bên trong, khô một trên nhánh cây xuất hiện xanh mơn mởn chồi non. Thế nào lão đầu đem nhánh cây đưa cho Phương Thần quan sát? Cái sau nội tâm vô cùng chấn động, nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết khô mục phùng xuân? Nhìn xem nhánh cây, Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Hỗn độn trong hư không, có một loại phi thường cường đại thủ đoạn, gọi là khô mục phùng xuân. Có thể đem đã tử vong nhánh cây, một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Mặc dù tại tinh hà vũ trụ bên trong, Phương Thần liền có thể làm đến. Nhưng này chỉ là giả tượng, cái này khô mục phùng xuân chi pháp, là theo khô mục nhánh cây nội tại căn bản, đem nó sinh cơ tỉnh lại, so với sáng tạo quy tắc, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Chí ít, vũ trụ thần là quả quyết không thể nào làm được. Khô mục phùng xuân lão đầu tự rêu cười cười, nói, điểm ấy thủ đoạn, không đáng nhắc đến. Tiền bối cũng là vô cực kiếm tông người sao? Phương Thần hỏi dò. Tại vô cực kiếm trong tông, hắn tựa hồ chưa nghe nói qua như thế một người. Xem như thế đi. Lao đầu nói. Cái gì gọi là xem như là chính là, không phải cũng không phải là. Phương Thần nói ý về sau ngươi liền sẽ biết rõ. Lao đầu cười thần bí nói. Thế nào, nguyện ý bái ta làm thầy sao? Phương Hy con mắt chuyển động, nói, ngươi thủ đoạn này cũng không tệ, làm ta sư tôn là không có vấn đề gì. Nhưng là, ta đi về sau. Phụ thân ta làm sao bây giờ? Tinh Hà phủ chỉ có hai chúng ta đệ tử, để cho ta phụ thân chính mình trèo chống Tinh Hà nhất mạch, ta có chút không đành lòng a ngươi cô gái nhỏ này. Lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức từ trong ngực móc ra một cái tiểu tông bình. Trong này có mấy khỏa đan dược, coi như là đưa cho ngươi quả ra mắt. Phương Hy tiếp nhận tiểu tông bình, đưa cho Phương Thần. Phụ thân, cái này ngươi cầm. Hy Nhi mặc dù trước mắt lão đầu này thực lực cường đại, nhưng Phương Thần cu nở dê sẽ không tùy tiện làm ra quyết định, dù sao việc quan hệ nữ nhi của mình. Phụ thân ngươi yên tâm đi, lão đầu này nhìn xem không giống người xấu, hắn thực lực mạnh như vậy, nữ nhi ta trước hết đi theo hắn đi tu hành, chờ thực lực cường đại, liền sẽ trở về tìm ngươi. Phương Hy truyền âm nói, tốt tốt, cũng không phải không được gặp mặt giống như. Lão đầu không nhịn được nói, tiền bối, ta khi nào có thế nhìn thấy ta nữ nhi? Phương Thần hỏi. Đợi ngươi tiến vào nội tông sau là được rồi. Lao đầu nói xong, một phát bắt được Phương Hy thân thể, hư không tiêu thất. Thông thiên thạch trụ. Phương Hy đột ngột ra nơi này, hơi kinh ngạc. Lao đầu, đây là địa phương nào? Phương Hy hỏi. Ta là ngươi sư tôn, đừng gọi ta lão đầu. Kiếm vô cực no y Phương Hy cúi đầu nhìn thoáng qua, trong nháy mắt bị sợ ngây người. Phía dưới không phải liền là vô cực kiếm tông sao? Chính mình làm sao lại tại vô cực kiếm tông phía trên đâu? Tốt, không muốn đang kinh ngạc. Thân là ta kiếm vô cực đệ tử, về sau muốn gặp sự kiện lớn rất nhiều, không muốn cho ta mất mặt có được hay không? Kiếm vô cực no ý ngươi gọi kiếm vô cực? Phương Hy hỏi. Đúng vậy a, ta còn có một thân phận khác, vô cực kiếm tông chi chủ.